nhân vật phản diện làm mất mặt hào quang nhân vật chính. Chương 127, săn giết thế giới. 5. Góc truyện audio.com. Editor, Gấu Lam, Nhiếp Gia trơ mắt nhìn Thời Kham biến mất trong vòng sáng, nhất thời có chút giật mình, bỗng ngơ ngác. Xe Việt dã dừng lại, tiếng gió bên tai cũng đã biến mất. An Nguyên phun ra một búng máu mở cửa xe, ngã khuỵu xuống. Lão đại đã trở lại. Không tốt, An Nguyên bị thương. Mạnh Giao, Mạnh Giao. Rất nhiều người lập tức xông tới đem nâng An Nguyên xuống, không ít người còn vây quanh ở bên xe ngửa đầu nhìn Nhiếp Gia. Thật lâu sau, Nhiếp Gia mới từ trong xe đi ra, giữa mày mệt mỏi. Căn cứ tựa hồ như hầm ngầm, cũng không sáng sửa, chung quanh đều là thái kim tài chất thường bản, có chút cũ xưa, thoạt nhìn như là căn cứ quân sự thời đại công nghiệp trong hòa bình trăm năm trước. Lão đại anh không có việc gì chứ? Không ít người vây lại đây quan tâm dò hỏi, thần sắc của bọn họ hiện lên sự hoảng sợ, hiển nhiên mấy ngày thủ lĩnh bị bắt họ thập phần lo lắng cho an nguy của Nhiếp Gia. Lão đại, căn cứ hiện tại chỉ có Mạnh Giao ở, cô ấy trị liệu cho An Nguyên trước, chiếc tín hiệu sau cổ tôi có khả năng phải đợi mấy ngày mới lấy ra được, cũng may cách khá xa sớm đã thoát ly phạm vi tín hiệu của bọn họ. Có người giải thích cho Nhiếp Gia. Nhiếp Gia nhớ tới vừa rồi Thời Kham bắn An Nguyên bị thương, cậu nhàn nhạt nói, dẫn đường. Vài người đưa cậu đến phòng An Nguyên, viên đạn với đường kính rất lớn xuyên qua thân thể, tánh mạng đe dọa, loại thương thế này đối với năng lực giả trị liệu cấp 3 như Mạnh Giao mà nói có chút cố sức. Đôi tay cô ấn ngực An Nguyên, từ lúc trở về đến bây giờ bất quá mới 3-4 phút thương thế An Nguyên. Không hề có đau hiệu khởi sắc nhưng Mạnh Giao đã dần kiệt quệ. Mạnh Giao trở lại chưa? Tôi không chịu nổi đâu. Mạnh Giao cắn răng quay đầu, bất lực nhìn Nhiếp Gia, trong mắt chứa đầy nước mắt. Nhân viên chữa bệnh rơi nước mắt làm người bất an, An Nguyên mất máu quá nhiều, sớm đã lâm vào hôn mê, khuôn mặt còn vẻ trẻ con lúc này trắng bệch như tùy thời sẽ chết. Có người nôn nóng nói, đi tìm mau, nhưng bây giờ không biết Mạnh Giao ở đâu, hoàn toàn không cảm ứng được. Đồng bạn chung quanh đều vừa nôn nóng lại bi thương. Để tôi, Nhiếp Gia đi lên trước cầm tay An Nguyên. Nói đến cùng An Nguyên là vì tới cứu mình, còn bị Thời Kham đả thương, trong lòng Nhiếp Gia dù sao cũng có chút áy náy xíu xiu. Năng lực của Nhiếp Gia không bị thế giới hạn chế, hơn nữa cấp bậc của thế giới này cao hơn mấy lần trước rất nhiều, bình. Thường trị liệu cũng không tiêu hao quá nhiều thể lực của Nhiếp Gia. Hắn nắm lấy tay An Nguyên nhẹ nhàng dùng sức, miệng vết thương của An Nguyên lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy dần khép lại. Người chung quanh giật mình phát ra tiếng hô, hồi trước nghe An Nguyên nói lão đại thức tỉnh năng lực khác bọn họ còn không tin. Nhưng hiện tại An Nguyên gần chết đột nhiên ho khan một tiếng bắn khỏi giường. Lão đại vậy chiếc tín hiệu sau cổ anh, đã lấy ra, không cần lo lắng, thái độ Nhiếp Gia có hơi lạnh nhạt cũng không giải thích về năng lực mới, nhàn nhạt nói với An Nguyên. Cậu mất máu quá nhiều, ráng nghỉ ngơi cho tốt đi. Nói xong liền xoay người rời đi, mọi người hai mặt nhìn nhau, lão đại làm sao vậy? Quy mô căn cứ săn giết giả rất lớn, toàn bộ thành viên trong tổ chức rất nhiều nhưng người ở trong căn cứ lại rất thiếu, người không ở căn cứ đều ra ngoài làm chuyện xấu hết rồi. Không khí cực kỳ lạnh lẽo, Nhiếp Gia vào thang máy xuống dưới mặt đất, cậu đứng ở nơi cao, nhìn vạn dặm phế tích ngoài cửa sổ, lúc này mới cảm nhận chính xác thế giới này hoang vô cỡ nào. Văn minh của nhân loại kỳ thật đã bị hủy, ở thời đại như vậy, một hai bảo nguyên chủ Nhiếp Gia là đại ma vương gian ác, Nhiếp Gia cảm thấy có chút gượng ép. Nguyên chủ giết người vô số, khơi mào chiến tranh chủng tộc đơn giản vì bản thân cậu cầm đầu phái cá mập chiếm không gian sinh tồn của năng lực giả. Hiện giờ thế giới trước mắt không có văn minh, cơm cũng không đủ no, còn phân biệt chính nghĩa tà ác, làm bộ làm tịch. Nhiếp Gia bỗng thấy nực cười, vậy mà cậu lại đồng ý với hành động của nguyên chủ, có lẽ chính cậu vốn dĩ không phải người tốt. Ngài, suy nghĩ cái gì vậy? Cây cây hỏi, sau khi trở về Nhiếp tiên sinh không đi tìm trưởng phòng ngay, cây cây có hơi giật mình. Hiện giờ chiến loạn, quan hệ giữa Hoa, Mỹ và Ốc đảo đang trong thế khẩn trương, lại kiềm chế lẫn nhau, nếu tôi dẫn săn giết giả quy thuận Hoa Quốc có lẽ sẽ giảm bớt không ít phiền toái cho Thời Kham. Nhiếp Gia nói thẳng, chạng vạng, gió lạnh thổi qua mang theo chút gió cắt làm Nhiếp Gia hơi hơi hít hít mắt. Cây cây nói, kỳ thật với sức mạnh của một mình ngài, có thể đánh vỡ thế cân bằng bây giờ. Vấn đề khó hiện tại là, ngài phải thực hiện nhiệm vụ lần này thế nào? Mặc dù ngài có thể lấy thân phận thủ lĩnh để tổ chức săn giết giả tiếp nhận chính phủ và phái cá heo, nhưng ngài vẫn không thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhiếp Gia không nói nữa, ở bên cửa sổ đứng nửa buổi tối. Hôm sau An Nguyên khôi phục lại, tung tăng nhảy nhót, sau khi xuống giường chuyện đầu tiên làm là đi tìm Nhiếp Gia. Lão đại, An Nguyên hưng phấn đẩy mọi người, Nhiếp Gia đang ngồi ở bên cửa sổ xem bản đồ. Cậu ngẩng đầu nhìn An Nguyên một cái, chuyện gì? Em đưa bữa sáng cho anh, An Nguyên cười hì hì dâng bữa sáng cho Nhiếp gia, giống như tiểu tín đồ trung thành ngồi xổm bên cạnh Nhiếp gia, trong mắt đều là sùng kính sáng chói. Lão đại, anh thật sự là quá lợi hại, chúng em vẫn luôn suy đoán anh có phải đã tiến giai không? Ừ, Nhiếp gia nhàn nhạt lên tiếng. An Nguyên nhảy lên, kích động đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, thật sự à, em biết mà. Lão đại, hiện tại anh lợi hại như vậy, bước tiếp theo chúng ta phải làm gì? Hốt ốc đảo phải không ạ, hồi trước chúng ta đối nghịch với tân đương gia của ốc đảo Ninh Lãng, không biết hắn muốn làm gì nữa. Chấm, ốc đảo nếu dễ chiếm như vậy, sao Hoa Quốc và nước Mỹ lại chờ tới bây giờ? Nhiếp gia bẻ một khối bánh quy ném vào sữa bò, An Nguyên bĩu môi, lại hắc hắc nở nụ cười. Đúng vậy, chúng ta phải từ từ thôi, dù sao lão đại làm gì em cũng theo anh. Gọi những người khác về đây. Nhiếp gia bỗng nhiên nói, tôi có điều muốn tuyên bố. Nghe nói lão đại đã trở lại, đại bộ phận người đều trở về, còn lại đợi cảm ứng hình tìm người, chiều nay hẳn sẽ đến đông đủ. An Nguyên nói xong nhảy nhót ra ngoài, quay đầu lại hô. Bây giờ em đến cảm ứng hình tìm người đây. Nhiếp gia trầm mặc lại bẻ nát một khối bánh quy ném vào sữa bò, bữa sáng không hề động đến. Trước khi An Nguyên tìm đủ người, Nhiếp gia tùy tiện ở căn cứ đi loanh quanh hai vòng, nơi này như là một quốc gia nhỏ, tuy rằng đều là năng lực giả nhưng cũng có. Người già trẻ con, có đồng ruộng và mục trường, tổ chức săn giết giả cơ bản không khác nhiều với ba nước kia, đều vì sự tồn vong của mình. Nhiếp ca ca, một bé gái mặc áo đỏ ôm hai chú thỏ con cao hứng chạy lại bên Nhiếp gia, người còn không cao tới chân Nhiếp gia, giơ thỏ con cười với Nhiếp gia. Anh xem, lần trước anh mang về cho em con thỏ hoang, giờ nó đã sinh thỏ con này. Nhiếp gia nhẹ nhàng cười, ngồi xổm xuống sờ sờ đầu thỏ con. Em lấy tên cho nó chưa? Bé gái nghiêng đầu, khó hiểu nói, chúng nó lớn rồi dùng để ăn chứ, vì sao phải đặt tên? Nhiếp gia hơi giật mình, nhìn thân ảnh cô bé nhảy nhót chạy đi xa, lại nghĩ tới phế tích bên ngoài căn cứ. 2 giờ chiều tất cả săn giết giả đều về tới căn cứ. Lão đại nghe nói giờ anh đã cấp 6. Thật sao, cấp 6, trời ạ, về sau chúng ta có thể tung hoành rồi. Lão đại, quá lợi hại, An Nguyên vẻ mặt kiêu ngạo đứng ở bên người Nhiếp gia, ngước đầu nhỏ, đó là đương nhiên, chính lão đại đã giết Khổng Phỉ, Thẩm Tô ở trước mặt lão đại hoàn toàn không cách nào đánh trả. Nhiếp gia dựa vào ghế dựa Riong đại sảnh, liếc nhìn nhóm người, bọn họ cực kỳ hưng phấn, như là nhìn thấy hy vọng to lớn nhất trong mắt không thể ức chế vui sướng. Nhiếp gia đứng lên đè tay xuống, ý bảo an tĩnh, nhóm năng lực giả dần im lặng chờ thủ lĩnh bọn họ lên tiếng. Thủ lĩnh lại nói, từ giờ trở đi tôi không còn là thủ lĩnh của mọi người nữa, tôi muốn rời săn giết giả. Trong giây lát sắc mặt mọi người đều thay đổi, toàn bộ đại sảnh lầu trên lầu dưới mấy vạn người, một thanh âm nhỏ cũng không có. Bọn họ lặng lặng nhìn Nhiếp gia một hồi lâu, An Nguyên mới ha ha cười 2 tiếng, lão đại, anh nói gì? Thế, về sau tôi sẽ làm việc cho chính phủ Hoa Quốc, nhưng quyết định của tôi không có nghĩa mọi người phải thực hiện theo, tôi tôn trọng lựa chọn và phương thức sinh tồn của mọi người, cho nên một người tôi sẽ rời đi. Có lẽ về sau sẽ gặp lại trên chiến trường, thấy tôi thì cố chạy đi, tôi sẽ cho mỗi người các cậu một cơ hội. Nhiếp gia lẳng lặng nói, đầu ngón tay có chút cứng đờ chậm rãi nắm chặt. Lão đại, anh có phải, anh ở sở cải tạo đã xảy ra chuyện gì? Có phải anh bị chính phủ Hoa Quốc uy hiếp không? An Nguyên luống cuống, kiêu ngạo và tự hào trên mặt đều rút đi, chỉ còn lại khủng hoảng cùng bất lực. Nhiếp gia vỗ vỗ vai hắn, sau đó nhìn mọi người nói. Gọi các cậu về đây, chính là muốn nói với các cậu chuyện này, mọi người sắp xếp cho tốt. Sau khi tôi rời đi, nếu cần có lẽ sẽ lộ ra vị trí và phòng ngự của căn cứ cùng với năng lực của mỗi người các cậu. Có người nguyện ý đi theo tôi sẽ bảo đảm an toàn cho người đó, ai không theo từ giờ trở đi hãy nỗ lực mạnh hơn, vì bản thân mà chiến. Nhóm năng lực giả cho tới bây giờ vẫn luôn an an tĩnh tĩnh, hoặc là nói bọn họ hoàn toàn không biết phản ứng thế nào. Tôi đi đây, Nhiếp gia nói hết rồi xoay người rời đi, đặc biệt lãnh khóc vô tình. Vì sao, An Nguyên gọi cậu lại, Nhiếp gia quay đầu liền thấy hắn khóc đỏ hai mắt, nước mắt giàn giụa, vì sao lại vứt bỏ chúng ta? Anh từng nói sự dẫn dắt chúng ta khai sáng một thế giới không còn chiến tranh, anh từng nói chờ chúng ta giết sạch nhân loại và phái cá heo thì có thể nghênh đón hòa bình chân chính, là anh dạy em. Là anh nói với em, bởi vì nhân loại nhu nhược dựa dẫm phái cá heo, nên phái cá mập mới bị vẫn nhằm. Vào, chỉ cần giết sạch bọn họ thì tốt rồi. Vì sao anh muốn vứt bỏ chúng ta? Chấm, An Nguyên gào giống đến mất tiếng, ánh mắt hắn nhìn Nhiếp gia cực kỳ bi thương lại hừng hực phẫn nộ. Năng lực giả khác cũng sôi trào khắc khẩu, bọn họ bị chính thủ lĩnh vứt bỏ, có người phẫn nộ chỉ trích cũng có người trung tâm như một đi theo Nhiếp gia. Bởi vì tôi muốn sống cùng người yêu tôi ở nơi tràn ngập ánh sáng. Nhiếp gia nhẹ giọng nói, tôi không muốn khiến anh ấy không vui, cho nên tạm biệt. Cách chương.